Chương 429, đặc biệt đại hôn. Thiên hậu là cặn bã thần. Quỳ xuống. Yến Du một tiếng nói ra, bao quát Quách Đào ở bên trong thiên binh thiên tướng, tất cả đều bị một cỗ vô hình thần áp nhiếp bên trong, làm bọn hắn đều bản năng đồng thanh quỳ xuống. Động tác như một, chỉnh tề đến cực điểm, cùng bọn hắn vừa rồi xuất kích, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Để cho chứng kiến đến một màn này Bạch Phong Thành trên dưới, đều cùng nhau lại hít một hơi khí lạnh. Tê ngươi bình thành tiền quân nhìn xem Yến Du ánh mắt cu nở dê triệt để thay đổi, từ không để ý, biến thành triệt để kiêng kỵ, thậm chí e ngại dù sao hắn mặc dù không có bị Yến Du thân áp nhằm vào, nhưng hắn liền đứng tại Quách Đào bên cạnh, cho nên Yến Du nhiếp xuất thân ép, hắn mơ hồ cảm giác được. Cùng lúc đó xẻo hóa thành một đạo tiên quang tán thành tiên quân, hắn liền muốn thừa này thời cơ, thoát đi hiện trường không sai, chính là thoát đi giờ này khắc này tán thành tiên quân đã có thể xác định. Những thứ này ăn mặc đặc biệt vui mừng, tổ hợp bên trong còn có siêu cấp hung thú cửu anh người, tuyệt đối không phải từ nhân giới sông tới đến giã thần, càng không phải là thụ tinh mà thôi. Thứ nhất, giã thần không có khả năng cường đại như thế. Thứ hai, thụ tinh không có khả năng có được như thế thuần túy, cường đại thân áp, không ngất quân đều nhất định phải thần phục. Cho nên tán thành tiên quân đã không chút do dự lựa chọn thoát đi hiện trường, muốn đi cho Hích Dương tiên cô mật báo. Đem nơi đây mảnh tình huống đều bẩm báo rõ ràng. Thế mà vù vù to lớn bạch phong cổ mục, nó đã lan ra càng thêm thánh khiết bạch mang. Tiếp đó hoanh hóa thành tiên quang chớp tắt tán thành tiên quân, rất nhanh liền bị bắn ngược trở về rồi ẩm trực tiếp bị bắn ngược nện trở về tán thành tiên quân. Hắn đã bị nện rơi vào nguyên địa, kém chút quăng ra cái chó ăn phân. Bạch vù vù cả tòa bạch phong thành liên tiếp diễn hóa, những cái kia trước đây bị bình thành tiên quân thôi động đến. Toàn bộ lan tràn vào thành ao bên trong sợi rễ, lúc này đều lấy vây quanh thành trì, từ lòng đất lan tràn hướng không trung, cùng tùm tán cây đầu đuôi nối liền với nhau, hình thành một phương không thể phá vỡ cổ một lồng giam. Một màn như thế, thấy được bạch phong thành trên dưới lại song nhược hít vào một ngụm khí lạnh, tê đây mới thực sự là phong thành chỉ sợ là, ta nhớ đến cổ tịch có ghi, tiên mục nịch sinh mà hóa lồng giam, thượng thần còn không thể phá. Mẹ A Bạch Phong Thành không ít thần giả đều sợ ngây người. Nhị Mao nghe những nghị luận này, nhịn không được cùng nhà hắn thiếu chủ nhà rãnh. Thiếu chủ, cái này cửu trọng thiên tiên thành, cảm giác cùng chúng ta Udo QNZ không có gì khác biệt. Ân Lưu Phong không lý tới Nhị Mao, hắn tại nhìn Yến Du, bởi vì từ lên cửu trọng thiên bắt đầu, mỗi khi Yến Du xuất thủ, trong thân thể của hắn phong ấn liền sẽ rung động, hơn nữa còn một lần càng so một lần kịch liệt. Thiếu chủ. Ngươi ánh mắt này không đúng à, ngươi sẽ không đối với Yến đại tiểu thư còn có cái gì ý nghĩ sao? Nhị Mao liền nhìn ra nhà hắn thiếu chủ không thích hợp, ngài có thể kiềm chế một chút, người ta hiện tại là đại tư mệnh phu nhân. Cút. Ân Lưu Phong không muốn cùng cái này hai hàng thuộc hạ nói chuyện. Nhưng đại tư mệnh rõ ràng nhĩ lực thật tốt nghe được một chút cái gì, đã ngoái nhìn quét Ân Lưu Phong liếc mắt, đem người sau quét đến câm như hến, kém chút liền muốn lập tức giải thích chút cái gì. Bất quá này lại nhóc con đã tại chỉ vào quỳ xuống đất Quách Đào, mặt mũi tràn đầy nhi không cao hứng. Bại nếu không phải người ta đại tư mệnh cầm con trai một cái khác nắm tay nhỏ, nhóc con lại phải thản nện nện nện người. Mà ngăn cản con trai nện người đại tư mệnh, hắn cũng không phải sợ đem người đập bể, mà là ngươi còn nhỏ, không thể dùng quá nhiều lần, lại đói đến rất nhanh. Yến Tiểu Bảo liền không phục đánh trống tiểu mặt béo, còn muốn tranh thủ tới, nhưng Yến Du đã đi tới hai người bên cạnh. Một tay còn sờ lên con trai chọc đầu nhỏ, tiểu bảo ngoan, nghe ngươi cha. Bà Yến tiểu bảo liền nộ trừng lấy còn quý Quách Đào, canh cánh trong lòng còn như Quách Đào bản thân. Hắn lúc này chỉ cảm thấy cái kia cô áp chế ở trên người mình vô thượng áp lực, càng đậm mấy phần, để cho hắn cho dù là quỳ, đều có chút nhịn không được mồ hôi đầm địa, hô hấp cu nở dê nặng nghề rất nhiều. Cái khác 3.000 thiên binh, càng là quỳ đều quỳ bất ổn nằm xuống, nằm sấp đến ầm ầm rung động. Đáng chết Quách Đào sắc mặt tảm đạm, ngươi rốt cuộc là người phương nào, cũng biết chúng ta thiên quân lệ thuộc thiên đình, ngươi một dạng hành động, chính là xem thường thiên đình, xem thường thiên tộc chi uy. Liền tính hôm nay chúng ta bị ngươi chế phục, nhục thiên tộc chi uy ngươi, cu nở dê sẽ bị nơi lấy cực hình không tệ mới phản ứng được bình thành thiên quân. Hắn vội vàng ngoài mạnh trong yếu nói, ta vợ Ích Dương, ngài đệ nhất trọng thiên thiên vương bà muội, thiên đế thân sách thiên tộc quý. Khuyên ngươi chớ tự đòi khổ ăn thức thời cấp tốc thả chúng ta, tự hành lên Ích Dương tiên phủ thỉnh tội. A một tay sở lấy con trai chọc đầu nhỏ, tuất thuận con trai nộ khí Yến Du, nàng liền cười, cười đến thanh lanh ung dung, giống như mở ở nhân gian phú quý hoa, lạnh lùng tinh mỹ, thiên đế thân phong ngừng lại bị Yến Du cái nụ cười này thu tới bình thành tiên quân, hắn liền nói láp, không, không tệ được. Yến Du nhớ kỹ, như thế, nhúng tay nhân giới vương triều một chuyện, cũng là thiên đế mệnh các ngươi làm không, không phải. Bình thành tiên quân bản năng lắc đầu, đang muốn mở miệng. Quách Đào lại đột nhiên cất cao thanh âm quát, chúng ta phụng ai chi mệnh làm việc, có liên quan gì tới ngươi bản tướng cảnh cáo ngươi, không phải biết rõ sự tình, đừng hỏi nhiều hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông ra chúng ta, nếu không đùng trực tiếp bị Yến Du thi triển thần áp, ép tới một mặt nện trên mặt đất đi. Quách Đào, phía sau hắn lời nói toàn bộ cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đều đau đến kịch liệt. Bình thành tiên quân lúc này mới tỉnh ngộ phát hiện, hắn trong lúc vô tình, kém chút bản năng nói ra hết thảy, sợ đến hắn đờ ơ y lưng mồ hôi, chỉ cảm thấy trước mắt nàng này, đơn giản chính là yêu nữ, phảng phất có thế mê hoặc thần ý chi có thế. Trên thực tế, Yến Du căn bản không cần mê hoặc, chỉ cần nàng lan ra nữ quân khí tức, tất cả bị nàng tra hỏi thần, đều sẽ nói lời nói thật, đây là một loại không thể làm trái, bẩm sinh bản năng. Cho nên dù là bình thành tiên quân tình ngộ, nhưng khi Yến Du thanh lãnh ngưng trở về hắn lúc, hắn cũng không nhịn được một năm một mười hồi bẩm nói, không, không phải, thiên đế bế quan, ta, chúng ta là phụng thiên sau chi mệnh, kiểm tra, xem xét Sơn Hải phong ấn chi dị. Thiên hậu Yến Du có chút nhíu mày, mơ hồ nhớ tới một hình bóng, Hy Hòa.